Câu gì, anh có thể đem người đi cũng có thể phái người bảo vệ bảo lệ cư thượng, nhưng người của nhà họ Lăng ở đây nhiều như vậy, nếu anh thật sự muốn ở đây giải quyết xong xuôi từng chuyện một thì năm nay anh đừng nghĩ sẽ có thể trôi qua yên ổn. Tầm mắt Thường Viễn Chu nhìn về phía trước, một ý niệm đột nhiên nổi lên trong lòng. Vẻ mặt anh vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn sang gương mặt đầy vẻ phẫn nộ của Hứa Tình Thâm. Chuyện này, tôi cũng không có cách, tôi cũng không tin đã tới cửa nhà rồi còn không vào được. Hứa Tình Thâm nhấc chân, lại thấy đám người trên mấy chiếc xe khác đều bước xuống. Cô thầm giật mình, bên trong từng chiếc xe đều ngồi đầy người, cứ thế thành mấy hàng dài. Lăng Thận rốt cuộc đã phái bao nhiêu người tới đây? Tên này điên, thật điên rồi, bên ngoài trời lạnh khủng khiếp, gió cũng bắt đầu thổi vù vù. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm đau rát như bị hàng ngàn mũi dao nhỏ vô tình cắt nát. Lão Bạch từ sau tiến lên, khẽ thở hồng hộc, Tưởng tiên sinh, không nhất định phải làm ầm ĩ ở đây chứ à? Dù có đuổi hết bọn này đi, chúng ta cũng sẽ phải điều không ít người tới, hôm nay lại là giao thừa. Đúng vậy, người đi theo Tưởng Viễn Chu thật vất vả lắm mới chờ được một ngày đoàn viên như hôm nay. Mới vừa nãy, ở trên xe cả tài xế cũng nhận được điện thoại thúc giục của người nhà. Tưởng Viễn Chu thở nhẹ rồi chợt kéo tay Hứa Tình Thâm qua. Những chuyện còn lại ngày mai rồi nói sau, chúng ta đi. Đi, Hứa Tình Thâm nhíu mày. Đi đâu, vậy em muốn ở đây chờ đến sáng. Hứa Tình Thâm nhìn bốn phía, đường chính đã bị chặn, không sao, hai bên đều được trồng cây xanh. Người đàn ông đứng liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô. Có vài anh em thích mát mẻ toàn trốn dưới mấy cây đại thụ đánh bài, mọi người nếu không tin có thể xông vào một lần. Hứa Tình Thâm cảm giác những lời chửi tục sắp bị mình mắng ra, cô nghiến chặt răng, cố gắng nuốt những chữ đó chờ. gocchuyenaudio.com Về, Tưởng tiên sinh, lão Bạch ở bên đề nghị, hay tôi cho tiểu sinh về trước ạ? Cậu ấy mới vừa nói chuyện với bạn gái, mấy hôm trước có nói bạn gái sẽ ăn Tết cùng mình, còn muốn đi xem nhẫn. Tiểu sinh chính là tài xế riêng của Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch quay lại nhìn, bảo cậu ấy về trước đi, xe để tôi lái. Hứa Tình Thâm nghe vậy thì rũ mắt, Tưởng Viễn Chu không nói lời nào, ai cũng không dám tự tiện đứng ra. Cô nắm tay lại, xoay người im lặng ngồi vào trong xe lại. Tài xế thần sắc đang nhảy nhót chờ Tưởng Viễn Chu ngồi vào rồi lập tức hỏi. Tưởng tiên sinh, đi đâu ạ? Tưởng Viễn Chu nói một chỗ, Hứa Tình Thâm không để ý tài xế đánh xe đi ra ngoài. Người đàn ông thấy cô ngồi dựa vào trong ghế nội không động đậy, thuận miệng nói giỡn. Ngày mai chờ cảnh sát giao thông đi làm, gọi điện thoại nói bọn họ cho xe kéo tới đây. Anh nói xem, Lăng Thận sao có thể như vậy chứ? Tưởng Viễn Chu biết cô tức giận nên nói vậy nhưng anh thật sự không giấu được sự kích động trong nội tâm mình. Cái thói tùy hứng từ nhỏ, em thấy ai có thể quản được hắn? Những việc này hắn làm đều là phạm pháp, phải, chẳng ai phạm tội thay hắn ta cả. Hứa Tình Thâm tức giận tay để lên trán, tức chết tôi, Tết nhất đáng để em nổi giận vậy à? Không cho người vào, không cho người ra, ý là muốn vây người chết trong bảo lệ cư thượng đó. Tưởng Viễn Chu an ủi cô, hắn vừa bị tôi cho ăn hụt nên mới thẹn quá hóa giận. Hắn mà phá toàn bộ khu nhà này, ngày mai chắc chắn sẽ có người làm ầm ĩ, nhà họ Lăng cũng sợ có chuyện. Thế nên qua đêm nay sẽ không có việc gì đâu. Nhưng bọn chúng đêm nay không cho tôi về nhà. Tưởng Viễn Chu nghe vậy trong lòng nhảy nhót vô cùng, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, anh phải làm ra vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Bây giờ vẫn phải để em chịu thiệt thòi rồi. Nếu hai bên đều giáp mặt, toàn bộ người trong bảo lệ cư thượng đừng nghĩ tới chuyện có một năm vui vẻ. Hứa Tình Thâm nghe vậy thấy cũng phải. Phó Lưu Âm mất tích 2 năm, bây giờ gian khổ lắm mới trở về được, Phó Kinh Sinh nhất định muốn được cùng con bé yên ổn đón năm mới. Cô và anh ta đã từng đón giao thừa với nhau, nhìn cảnh Phó Kinh Sinh dâng hương cho cha mẹ, bây giờ đứa em gái khó khăn lắm mới tìm được, anh ta chắc chắn muốn nói cho cha mẹ một tiếng. Hứa Tình Thâm lại nhăn mày lần nữa, vậy còn cô đi đâu đón Tết đây? Không đến mức phải về nhà họ Hứa chứ, vậy chi bằng cô khỏi ăn bữa cơm tất niên này đi. Hay là, tìm Tống Giai Giai, Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, giờ này Tống Giai Giai cũng đã ăn Tết lâu rồi. Trước khi tan ca cô đã điện thoại chúc Tết, Tống Giai Giai nói nhà cô ấy đang chuẩn bị cơm. Tưởng Viễn Chu thấy cô như vậy, không kìm được mà thấp giọng hỏi. Sao mà lắc đầu, anh cho tôi xuống ở bên đường đi, tôi có mang theo tiền. Nhưng em phải nói thật với tôi em định đi đâu. Hứa Tình Thâm khuôn mặt đầy nét ung dung, cười cười. Chẳng lẽ đêm nay khách sạn đóng cửa hết? Tôi tìm chỗ nào xa hoa, gọi một người một bàn, rồi tới phòng tổng thống, cuộc sống tạm bợ không cần phải có không khí gia đình. Em mà chịu bỏ đống tiền như vậy, Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi đưa em tới một chỗ,

Hứa Tình Thâm đi đến trước cửa sổ sát đất, qua tấm cửa thủy tinh sạch láng có thể thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng bên ngoài. Tầm mắt cô quay xuống trên di động, bấm gọi dãy số của Phó Kinh Xanh. Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt cuối cùng cũng thả lỏng. Duệ Duệ đã ngủ, đã hết sốt, có bảo mẫu chăm thằng bé ngủ cùng. Trong lòng Tưởng Viễn Chu vẫn luôn lo lắng cho đứa con này. Khóe miệng người đàn ông hơi giãn ra, quay người vào nhà. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng nói chuyện của Hứa Tình Thâm từ chỗ không xa đó vọng tới. Lâm Lâm ngoan không nào, tối ăn cái gì rồi? Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm tiếp tục nói, mẹ ở ngoài, năm nay không thể đón năm mới với bảo bối rồi. Bảo bối, xin lỗi con nhiều nha, ngày mai về nhà mẹ sẽ mua đồ chơi cho con được không? Đầu dây bên kia nhất định là Phó Kinh Xanh đang nói chuyện, cũng không biết nói gì mà Hứa Tình Thâm vui vẻ cười nói. Lâm Lâm, con còn lấy lì xì nữa sao, kiếm tiền nữa à? Trễ thế này rồi, em cứ tưởng con bé ngủ rồi chứ. Hứa Tình Thâm dựa vào cửa sổ sát đất, em ở đây khá tốt, cũng vừa ăn cơm tối xong. Bọn ở trước cổng đã rút chưa? Vẫn chưa, đúng không? Không sao, bọn chúng thích uống gió Tây Bắc, vậy cứ để bọn chúng uống, ngày mai sẽ nói sau. Bảo bối, mẹ cũng nhớ con, ngày mai mẹ về ngay. Lâm Lâm còn chưa biết nói, mấy cái đó khẳng định đều là Phó Kinh Xanh nói lại. Tưởng Viễn Chu đứng tại chỗ, một tay cắm trong túi. Giữa anh và Hứa Tình Thâm rốt cuộc không còn như cũ. Bọn họ ngoài việc đã chia tay, mỗi người còn có người phải bận tâm. Tưởng Viễn Chu có thể nói là vẫn độc thân, nhưng Duệ Duệ, đứa con này thì sao? Anh không thể nào bỏ mặc. Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, trong lòng vẫn còn hơi khó chịu, chung quy vì Lâm Lâm không ở cạnh mình. Cô xoay người, nhìn lại thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ở kia. Gọi xong rồi, Hứa Tình Thâm đi đến trước bàn trà, để di động lên mặt bàn. Cô ngồi trước tivi, tâm tình bình tĩnh lại không ít. Tưởng Viễn Chu bước tới, Hứa Tình Thâm hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Đêm yên tĩnh thoải mái thế này đã lâu rồi chưa từng có, mà hai người bọn họ chẳng ai biết chuyện sắp xảy. Góc truyện audio.com, ra vào ngày mai sẽ làm điên đảo hoàn toàn con đường sau này của họ. Ít nhất kể từ ngày mai, sự an tĩnh đã lâu mới có như đêm nay sẽ bị đánh vỡ hoàn toàn. Cách chương.